2. Đằng thiếp, là thiếp có xuất thân từ nha hoàn hoặc chị em vợ cả, quy cách cao nhất là chị em cùng gả. Quy cách trung bình là, góc truyện audio.com, phụ nữ có xuất thân khá cao hoặc phụ nữ quý tộc cùng gả cho một người. Quy cách thấp nhất là thị nữ nhà gái gả vào cùng. Đằng thiếp thường là thiếp thất do vợ cả lúc xuất giá chuẩn bị cho phu quân cách trương.